Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81, khen ca. Vũ điệu, suy tưởng, Hắc Hà Cốc, bờ sông Hắc Thủy, đường binh đi theo đông đảo người nguyên thủy đứng chung một chỗ. Lặng lẽ nhìn hết thảy phát sinh, bầu trời cực quang dần dần phai đi, mặt đất chấn động vậy dần dần bình tĩnh. Sông Hắc Thủy nước sông cũng sẽ không dâng lên rung động, mà là vòng qua sông Hắc Thủy trung ương tế đàn, yên tĩnh chảy xuôi. Tế đàn hình dáng cực kỳ giống Mayan người kim tự tháp, chỉ bất quá muốn so với Mayan người kim tự tháp tinh xảo hơn. Nhìn kỹ lại, cái tế đàn này không biết là dùng làm bằng chất liệu gì, kín kẽ, phía trên không có một cái tiếp may dấu vết. Chỉ có một vòng phù văn thần bí khắc vẽ ở trên tế đàn. Lộ vẻ rất là thần bí. Chỉ bất quá, bây giờ tế đàn bị một tầng như có như không sương mù bao quanh. Nếu không phải đường binh vận dụng mới học được thần thông phá hư mắt, thật đúng là không thấy rõ. Phá hư mắt là trong truyền thừa mới thần thông. Tên chữ cũng là truyền thừa bên trong nói rõ. Chỉ bất quá đường binh thói quen gọi chi là mắt rồng. Đường binh nhìn cái tế đàn này, đột nhiên nghĩ đến, có lẽ Mayan người kim tự tháp và Ai Cập kim tự tháp đều là tế đàn. Dĩ nhiên, cái này là đường binh suy đoán, cụ thể như thế nào? Không biết được, đường binh biết mình xuất thân lai lịch, vì vậy nên đối với trước mặt phát sinh hết thảy các thứ này đều bảo trì đầy đủ phòng bị. Hắn dùng khóe mắt dư quang cẩn thận quan sát những người chung quanh. Bọn họ kinh ngạc, đường binh liền theo kinh ngạc. Bọn họ xúc động, đường binh vậy đi theo xúc động. Cho dù là tất cả người nguyên thủy đều bắt đầu hướng về phía tế đàn quỳ thời điểm lễ bái, đường binh vậy như thường đi theo. Cùng quỳ bái xong, đường binh lấy là muốn bắt đầu cúng tế thời điểm. Hàng trước nhất Bạch Tưởng cùng bộ lạc Đại Vu, Vu bản thăng cấp bản, cao giơ tay lên trường, lại một lần nữa một đầu gối quỳ bày tế đàn một chút. Quỳ sau khi lạy xong, Đại Vu cửa xoay người đi trở về, leo lên bờ sông tế đài, đốt lửa, tụng thần, khẩn cầu thần linh chiếu cố. Bạch Tưởng Đại Vu dùng không lớn thanh âm vừa nói, nhưng là hiện trường mỗi một người cũng nghe được rõ ràng. Theo Bạch Tượng Vu lời của một cái cấp 9 người nguyên thủy chiến sĩ giơ cao một cái cây đuốc đi tới tế đài phía trước đất bằng phẳng trên, hô, cây đuốc bị ném vào mộc củi đống củi, rất nhanh liền dẫn hỏa đống củi. Cái này to lớn đống củi là trước xây tế đài thời điểm cùng nhau chuẩn bị đi ra ngoài. Trên đất bị xúc ra một khối lớn đất trống, một đống mộc củi thật cao đóa dậy thành tựu dự bị nhiên liệu. Đất trống ngay chính giữa chính là bị đốt đống củi, trên mặt đất đỏ cỏ mang cây diệt trừ sau đó, được phân đến liền mỗi cái bộ lạc tù trưởng trong tay. Đây là phải dẫn về bộ lạc trồng trọt, huê hồng cỏ thời điểm, mộc lang cũng được chia khá hơn chút. Cái này thuyết minh những thứ này nguyên thủy bộ lạc thừa nhận đường bộ lạc hợp pháp vì đống củi đốt, rất nhanh lại càng trước vượt vượng, dần dần thành một cái lửa to lớn cự vậy tồn tại. Đến lúc này, mỗi cái bộ lạc trẻ tuổi các nam nữ bắt đầu tay trong tay vây quanh đống lửa nâng lên nguyên thủy thô cuồng vũ điệu. Loại này vũ điệu có đặc định vũ bộ, xem ra cũng sẽ nhảy. Ở đống lửa một bên, lâu năm người nguyên thủy hát nổi lên ca ngợi thần linh ca dao. Chín tầng trời thần linh ơ, ngày ánh sáng chiếu sáng vạn trượng, hắc trong núi mọi người ơ, ngày đêm cầm ngài ánh sáng trông đợi, khẩn cầu ngài ánh sáng ơ, vĩnh viễn chiếu sáng ở ta thân, ta phải đem ta linh hồn ơ, hoàn thành đối với ngài thành kính. Lời ca đơn giản, điệu khúc bình thường, nhưng là bị những thứ này người nguyên thủy dùng tràn đầy thành kính giọng hát đi ra, nhưng mang một cổ kiểu khác ý vị. Dĩ nhiên, cũng không phải là tất cả người nguyên thủy cũng sẽ hát cái bài này khen ca. nhưng là nghe qua mấy lần sau đó, cũng đi theo hát. Đường binh không có tham gia câu hỏa vũ đạo và ca hát. Đó là các chiến sĩ và người bình thường sự việc, cho dù là thông thường nhóc con tử, đều có thể đi theo ở nhà mình đại nhân bên cạnh tùy ý khiêu vũ. Vô, cũng không được đường binh không có quấn quýt tại chuyện này. Mặc dù hắn rất muốn nói ta cũng là tên chiến sĩ. Bất kỳ hoạt động tập thể, đều sẽ có người tổ chức và người quản lý. Cho dù là tạm thời hiểu ra, cũng sẽ có dạy địa vị chủ đạo người tồn tại, giống như là Hắc Hà Cốc Đại Hội như vậy sự việc. Phụ trách tổ chức và quản lý, dĩ nhiên là những cái kia thực lực cường đại, tồn tại lâu đời bộ lạc, ví dụ như đứng ở trên tế đài Bạch Tượng Đại Vu. Chính là như vậy tồn tại, như vậy bộ lạc còn có quá nhiều, ví dụ như trước kia chim khổng lồ bộ lạc, sau đó đi tới đồ gốm bộ lạc. Một chi thần bí không theo nhiều người bộ lạc trao đổi Tây Sơn bộ lạc đợi một chút. Đống lửa thắp sáng trước, những bộ lạc này đại vu cửa liền tập thể lên cái đó tế đài. Cái này là đại vu đãi ngộ, còn dư lại rất nhiều bên trong bộ lạc nhỏ các vu. Chỉ có thể đứng ở tế đài dưới, chờ khu lớn cửa an bài sau này trình tự, cúng tế thần linh như vậy sự việc. Cũng sẽ nhất định có lưu trình, lặng lẽ đi theo đi xuống là được. Đường binh xen lẫn trong vu trong nhóm chat, bên người tất cả đều là những bộ lạc khác vu. Đường bộ lạc người cũng chạy đi hát khen ca khiêu vũ. Tốt lắm, tất cả vu đều đến đông đủ. Chúng ta bắt đầu suy tưởng đi. Trên tế đài Bạch Tượng đại vu đột nhiên nói. Ừ, nhiều người vu ứng hòa một tiếng sau đó. Liền mỗi người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nhắm mắt minh tư. Không phải nên cúng tế liền sao? Kinh ngạc ở giữa đường binh vừa thấy chung quanh vu đều ngồi xuống. Hắn cũng không thể làm đặc thù, cũng chỉ ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đường binh không biết suy tưởng, cũng không biết nên minh muốn những thứ gì. Trước kia ở Mộc Lang bọn họ trước mặt đều là dáng vẻ giả bộ một chút. Nhắm mắt lại vận chuyển long hồn quyết, nhưng mà đường binh bây giờ cũng không dám làm như vậy. Ngày hôm nay các loại này thần bí chuyện kiện, khiến cho được đường binh không dám lại làm đặc thù. Vạn nhất nếu là thật có vị thần linh gì, một cái ý niệm còn không sẽ để cho mình bụi đất bụi. Phải biết cái này nhưng mà cái huyền huyễn thế giới, năm lòng hướng trời, nhắm mắt lại, đầu lưỡi để ở thêm ngạc. Để chống hết thảy nghĩ bậy, đường binh dựa theo mình không lành lặn không hoàn toàn tĩnh tọa phương pháp. Bắt đầu thử suy tưởng, còn như có thể hay không nghĩ đến cái gì, đường binh cũng không để bụng, chỉ cần có thể học Nam Quách tiên sinh như vậy là được. Nam Quách tiên sinh là ai? Trà trộn cho đủ số cái đó. Đường binh suy nghĩ đông đảo vu ở chỗ này tĩnh tọa suy tưởng. Bên đống lửa trên có người đang hát khen ca, có người đang khiêu vũ, còn có người phụ trách cho đống lửa thêm mộc củi. Khả năng này chính là cúng tế thần linh trước nghi thức chứ. Rất nhanh, đường binh liền không nghĩ nữa những thứ này bừa bộn chuyện. Có thể là bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, đường binh chỉ cảm thấy mình tư tưởng dần dần để trống. Tất cả suy nghĩ đều không lại dâng lên. Toàn bộ trong đầu một phiến không minh yên tĩnh dáng vẻ. Thật liền tiến vào minh tưởng trạng thái. Theo đường binh tiến vào suy tưởng trạng thái. Trên người hắn long hồn quyết không bị khống chế tự động vận hành đứng lên. Cơm tối ăn đi vào đồ bị từ từ phân giải thành năng lượng tới cường hóa thân mình. Bên ngoài linh khí nhàn nhạt bị thân thể huyệt vị hấp thu vào kinh mạch bên trong vận chuyển tích. Chữ vào đan điền, sau đó đan điền bên trong chân khí và trong máu khí huyết lực đi lên đến trong đầu cường hóa tinh. Thần lực, chu nhi phục thủy, tuần hoàn qua lại, ngay tại Hắc Hà cốc người nguyên thủy cửa múa hát tưng bừng thêm minh tưởng thời điểm. Hàng núi khu nhà ở, người ngoài núi, đến gần cùng nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS.